Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1017, Nghiệp Hỏa Phần Thân. Góc truyện audio.com, tam kiếp vực bên ngoài càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở này, hướng bên trong nhìn quanh bọn hắn ở bên trong ngây người nửa canh giờ rồi a, rõ ràng vẫn chưa có người nào đi ra, chẳng lẽ cái kia Tô Tử mà còn sống. Những thứ này phong hào đệ tử thật là đáng sợ, chúng ta ở bên trong ngây ngốc bên trên mấy hơi thở đều chịu không nổi, bọn hắn rõ ràng có thể chống đỡ lâu như vậy. Mau nhìn, có người đi ra. Một đạo thân ảnh dần dần rõ ràng, từ tam kiếp vực trong đi ra, toàn thân che kín băng xương, đúng là ẩn sát đạo nhân. Ẩn sát đạo nhân đứng ở tam kiếp vực biên giới, mặt không biểu tình, nỗ lực khôi phục khí huyết, nuốt vào mấy hạt linh đan, mới thật dài thở ra một hơi. Hòa hoãn hồi lâu, thân hình của hắn di động, dần dần mơ hồ, biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Trong đám người truyền đến một hồi sợ hãi thán phục, không thể không nói, loại này ẩn nặc thuật đã có thể lừa dối, câu thông quỷ thần rồi. Ẩn sát đạo nhân cũng không ly khai, hắn còn muốn cùng đợi kết quả cuối cùng. Lại thêm một khắc đồng hồ, tam kiếp vực ở bên trong, lại lần nữa có một đạo thân ảnh hiện lên. Địa sát đạo nhân trạng thái cũng không tốt, tựa hồ ăn không nhỏ đau khổ, toàn thân đập vào dùng mình, phun ra khí tức đều mang theo băng xương. Hắn thật là chống đỡ không nổi nữa. Thiên cương đạo nhân mấy cái có thể kiên trì, là vì trong lòng có chút chấp niệm. Thiên cương đạo nhân đều muốn Tô Tử mặc thần hoàng cốt. Phong lôi đạo nhân đều muốn Tử Điện Quyết, Vô Tương Tăng đều muốn tạo hóa thanh liên, còn có Đại Minh Chân Kinh. Mà Đế Giận càng là muốn tự tay đem Tô Tử mặc chấn giết. Địa sát đạo nhân trong lòng thật không có Đế Giận đám người những thứ này chấp niệm. Hắn đã sớm lập hạ đạo tâm, đạt được qua hợp thể đại năng truyền thừa, thật sự không muốn lại tiếp nhận cái loại này thống khổ. Tại truyền đạo chi địa, chỉ cần lập hạ đạo tâm, đạt được qua hợp thể đại năng truyền thừa, liền sẽ không còn có truyền thừa hàng lâm. Sáu vị phong hào đệ tử đi vào, đã đi ra hai cái rồi, Tô Tử mặc vậy mà còn chưa có chết. Thật là có chút hiếu kỳ, hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Rất nhiều tu sĩ còn đang kiên nhẫn chờ đợi, tam kiếp vực trong, Tô Tử mặc tại cực bắc âm phong trong xuyên qua càng chạy càng sâu. Thân thể của hắn bên trên đã là mình đầy thương tích, bị âm phong cắt xẻ tràn đầy vết thương, nguyên bản thanh tú dung mạo cũng đã bị cắt xẻ hoàn toàn thay đổi. Tô Tử mặc hồn nhiên bất giác, ánh mắt kiên định, chưa từng có chút nào dao động. Hắn hai chân bên trên thực cốt độc đã tại cực bắc âm phong cạo xương phía dưới, hóa dài một nửa. Nhưng rót vào cốt tủy thực cốt độc cực bắc âm phong thẩm thấu không đi vào, cũng không có biện pháp đi hóa giải. Tô Tử mặc tịnh không lo lắng, hắn tin tưởng cuối cùng có biện pháp giải quyết. Ở phía sau hắn, ngoại trừ Đế Giận lấy bên ngoài, Thiên Cương đạo nhân, Phong Lôi đạo nhân, Vô Tương Tăng ba người đã đi được càng ngày càng chậm. Ba người nhìn qua âm phong bên trong, Tô Tử mặc mơ hồ bóng lưng, trong mắt đều là phẫn hận cùng không cam lòng. Không phải ai đều có thể thừa nhận âm phong cạo xương thống khổ. Chống đỡ đến bây giờ, ba người cũng đã đạt đến cực hạn. Phong Lôi đạo nhân dừng lại thân hình, sắc mặt âm trầm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể buông tha cho Tử Điện Quyết. Góc truyện audio.com, nếu vì một bộ công pháp liên lụy hắn một cái phong hào đệ tử vẫn lạc hơn thế, chỉ sợ sẽ trở thành tu chân giới lớn nhất chê cười. Hắn lựa chọn rời khỏi, lại kiên trì một lát, Vô Tướng Tự cũng không chịu nổi, quay người rời đi. Tam kiếp vực ở bên trong, chỉ còn lại có ba người. Tô Tử mặc Đế Giận cùng Thiên Cương đạo nhân, rốt cuộc ra đi trọn vẹn hai canh giờ, đệ nhất kiếp rốt cuộc muốn qua. Thiên Cương đạo nhân trong tầm mắt phía trước nhất đã không có gào thét âm phong, mà là một mảnh hoang mạc không còn có cái gì. Đi vào hoang mạc biên giới, Tô Tử mặc không chút do dự trực tiếp bước đi vào. Vừa mới bước vào trong đó, Tô Tử mặc thần sắc biến đổi. Trong cơ thể của hắn, đột nhiên trở nên có chút khô nóng, độ nóng không ngừng kéo lên, toàn bộ thân thể phát ra chi. Chi cạc cạc âm thanh, cốt cách tựa hồ cũng muốn nổ. Hồng Liên nghiệp hỏa tu sĩ có tham sân si ba độc dẫn phát từ trong ra ngoài. Hô, Tô Tử mặc trong cơ thể, dấy lên một đoàn hỏa diễm, càng lúc càng lớn, từ lục phủ ngũ tạng, từ làn da mặt ngoài xông ra. Cặp mắt của hắn, hai lỗ tai, miệng mũi đều đang phun hỏa diễm. Đây là để cho vừa rồi cực hàn, đột nhiên chuyển cho tới bây giờ cực nhiệt, cực hàn, cực nhiệt hai loại lực lượng xung đột tại Tô Tử mặc trong cơ thể không ngừng va chạm. Cái này là so với vừa mới âm phong cạo xương, còn muốn thống khổ gấp 10 lần. Nhìn qua hoang mạc bên trong, đã biến thành hỏa nhân, lại vẫn không có dừng lại, Tô Tử mặc thiên hoang đạo nhân thần sắc sợ hãi, thật sự không muốn theo sau rồi. Người này tuyệt đối là cái tên điên, hắn cũng lựa chọn buông tha cho, lục đại phong hào đệ tử cũng chỉ còn lại có Đế Giận một người. Đứng ở hoang mạc biên giới, nhìn qua toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, đi nhanh đi về phía trước Tô Tử Mặc Đế giận cắn răng, cũng xông đi vào. Hô, trong cơ thể của hắn cũng bay lên một đoàn hỏa diễm. Tu sĩ tu hành, tránh không được tham sân si ba niệm, trên thân nhất định dính nhân quả, trong cơ thể tất có nghiệp chướng. Không ai có thể ngăn cản nghiệp hỏa, Đế giận kêu lên một tiếng buồn bực. Nghiệp hỏa phần thân chi khổ, lại để cho hắn thiếu chút nữa liền quay người ly khai. Nhưng ngay sau đó, hắn dựa vào cường đại sự nhẫn nại thừa nhận xuống, hướng phía trước bước đi theo sát tại Tô Tử Mặc về sau. Nghiệp hỏa đốt cháy, xua tán đi Tô Tử Mặc trong cơ thể âm hàn. Nguyên bản đông lại máu tươi cũng bắt đầu hòa tan, huyết nhục tại nghiệp hỏa đốt cháy thiêu đốt xuống, nhao nhao nổ, xa xa nhìn lại tựa như một đóa huyết sắc hoa sen, nhìn thấy mà giật mình. Tô Tử Mặc tại hoang mạc trong xuyên qua trăm ngàn đóa hồng liên tại hắn trên thân nở rộ. Huyết nhục tinh khí, đều tại héo rũ, bị nghiệp hỏa đốt cháy thành cho bụi. Tô Tử Mặc túi chữ vật bị nắm lấy trong lòng bàn tay phải. Có thần hoàng cốt chống cự, túi chữ vật ngược lại là bình yên vô sự. Đỡ lấy vô tận thống khổ, Tô Tử Mặc từng bước một đi về phía trước, sau lưng để lại liên tiếp huyết sắc dấu chân. Theo hoang mạc xâm nhập, nghiệp hỏa bùng nổ. Tô Tử Mặc toàn bộ người, đã thành một trái đại hỏa cầu, một mảnh đỏ thẫm. Nghiệp hỏa phần thân, chẳng những đốt cháy huyết nhục của hắn, còn đốt cháy hắn cốt cách. Từng đám cây xương cốt bị cháy sạch đỏ bừng, gần như xuyên qua, bên trong cốt tủy, tại nghiệp hỏa nung khô phía dưới, cũng đã ừng ực sôi trào lên. Gocchuyenaudio.com, nguyên bản rót vào trong xương tủy thực cốt độc tại nghiệp hỏa đốt cháy xuống, tan thành mây khói. Âm phong cạo xương, nghiệp hỏa phần thân, Tô Tử Mặc trong cơ thể thực cốt độc đều hóa giải. Cảm nhận được trong thân thể biến hóa, Tô Tử Mặc tinh thần đại chấn, tại hoang mạc trong ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng phún dũng mà ra nghiệp hỏa, phảng phất muốn biến ảo thành một cái thần long, bay lên không. Phong hỏa hai kiếp ma luyện, lại để cho Tô Tử Mặc ý chí càng phát ra kiên định, hắn đã không sợ hãi. Đế giận bước chân, dần dần chậm lại. Hắn cũng chống đỡ không nổi nữa. Nhìn qua dần dần từng bước đi đến Tô Tử Mặc, Đế giận thần sắc lạnh như băng, coi như là trong cơ thể thiêu đốt nghiệp hỏa cũng đốt vô cùng trong mắt của hắn sát cơ. Coi như là ngươi có thể vượt qua phong hỏa hai kiếp thì như thế nào, ta không tin ngươi có thể sống quá đạo tâm lôi kiếp. Đế giận trong lòng mặc niệm một tiếng, đè xuống trong lòng không cam lòng, quay người rời đi. Tam kiếp vực ở bên trong, chỉ còn lại có Tô Tử Mặc tự mình đi về phía trước. Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước thương khung phía trên, dường như treo lấy một mảnh cực lớn lôi trì, bên trong hào quang hừng hực, lôi âm cuồn cuộn, rung động đảm lượng. Tô Tử Mặc rốt cuộc đi đến cuối cùng một kiếp, nhìn qua lên trước mắt lôi trì, Tô Tử Mặc thở sâu, không chút do dự cất bước đi vào. Khách chương.